Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Xích Hải Hắc Xà. Tịch Ly nhìn về phía kia một tiểu hồ nước oa, thoạt nhìn không có bao lớn, nhưng là giờ phút này đi vào mới phát hiện sâu không thấy đáy. Vũng nước hiện ra thượng khoan hạ hẹp cái phễu hình dạng. Từ nơi xa tới xem chính là một cái diện tích không lớn vũng nước. Nhưng là đi vào tới xem liền sẽ phát hiện có khác động thiên, hơn nữa cái này mặt liên tiếp vẫn là nước chảy đầu. Mà này chỗ vũng nước linh lực trình độ có thể nuôi sống một gốc cây tĩnh tâm u liên. Tuyệt đối là tương đương với linh tiền một loại. Linh lực tuyệt đối là dư thừa, mà liên tiếp này vũng nước một khác đầu, chỉ sợ cũng có một cái linh lực phong phú địa phương. Hoặc là cái này mặt là một chỗ linh mạch. Tịch Ly duỗi tay đi xuống đào. Đại khái đào một trượng tả hữu, không có nhìn thấy linh thạch, cũng không có cảm nhận được cái gì đặc biệt địa phương. Chẳng sợ thả ra thần thức cũng là như vậy này chỗ vũng nước chính là đơn thuần từ một bên khác hướng chảy ra. Tịch Ly tháo xuống tĩnh tâm u liên, đặt ở một cái trong hộp ngọc, còn bỏ thêm một tầng phong ấn phù. Linh thạch càng hoa càng ít, cho nên không thể chỉ hoa không tránh. Nhìn vũng nước bên trong tĩnh tâm u liên củ sen, này ngó sen tuy không có tĩnh tâm u liên như vậy công hiệu, nhưng là cũng là khó được bảo bối. Đặc biệt là vị hảo, linh lực dư thừa, chẳng sợ không phải cho chính mình ăn, bán cho tu tiên giới tiên bếp nhóm, cũng có thể được đến một ít linh thạch. Tịch Ly lấy ra mấy cái, để lại một ít, thu thập xong rồi này đó hướng về ban đầu cái kia thông đạo đi đến. Thông đạo nội là hắc ám, nhưng là lại là có tiếng gió, chỉ là này tiếng gió thập phần rất nhỏ, càng đi bên trong đi, thông đạo giao lộ liền càng nhỏ. Mà tiếng gió liền càng nhanh, hiện giờ chẳng sợ không cần thần thức cảm ứng cũng có thể đủ cảm nhận được phần phật tiếng gió, gió thổi khởi. Tịch Ly vạt áo, đường đi đến một chỗ thập phần hẹp hòi giờ địa phương. Tịch Ly thấy được một tia mỏng manh quang, trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng là cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ thông đạo đã có chút ẩm ướt, bốn phía che kín rêu phong một loại thảm thực vật. Liền thổi tới trong tiếng gió đều là có chứa ẩm ướt cảm giác. Tịch Ly suy đoán này bên ngoài khả năng cũng là con sông gì đó, đường xuyên qua cái kia hẹp hòi giờ địa phương, thông đạo lập tức liền trở nên rộng mở. Hơn nữa tiếng gió đã có chút thổi người mặt sinh đau, để cho Tịch Ly kinh ngạc chính là đã không có vách đá ngăn trở. Này bên ngoài truyền đến nước chảy thanh cũng không phải là dòng suối nhỏ róc rách, mà là ào ào. Ở trong thông đạo mặt, Tịch Ly đều có thể đủ cảm giác được bên ngoài không phải đại giang đại hà nên là biển rộng. Tịch Ly hướng về truyền ra thanh âm địa phương đi đến, thần thức cũng quét về phía bốn phía. Này không quét không quan trọng, đảo qua tức khắc sờn tóc gáy. Vừa mới ở trong thông đạo mặt, Tịch Ly liền dùng thần thức tra xét qua bên ngoài, rõ ràng cái gì đều không có. Chính là giờ phút này lại xuất hiện mặt khác đồ vật, ở Tịch Ly phía trên giờ phút này đang có một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tịch Ly trong lòng tức khắc một lộp bộp, thần thức quét đến chính là một cái thật lớn xà, vòng eo thô tráng, tam giác đầu, một thân màu đen váy, lưỡi rắn giờ phút này ở không tiếng động phun, đại xà chiếm cứ ở Tịch Ly trên đầu mặt. Nếu nói vì cái gì làm Tịch Ly sởn tóc gáy, bởi vì này xa thập phần đại, lớn đến phía trên vách đá cơ hồ toàn bộ là nó thân hình. Thoạt nhìn làm người ra đầu tê dại, đây là một cái trúc cơ đại viên mãn xích hải hắc xà. Xích hải hắc xà là một loại hải thú, toàn thân đều là độc, nhưng là hình thể lại là trung đẳng. Mà trước mắt này một cái hình thể thật lớn, như vậy nó số tuổi khả năng phi thường đại. Tịch Ly muốn lùi về thần thức, nhưng là này xà phản ứng hiển nhiên càng mau, một tiếng gào giống, Tịch Ly thần thức tức khắc truyền đến một trận đau nhức. Đây là thần thức đã chịu bị thương tạo thành. Tịch Ly bất chấp mặt khác, thần thức ở nhẫn chữ vật nội đảo qua, một chương phòng ngự bùa chú liền xuất hiện ở trên tay. Giờ phút này bố trí trận pháp hiển nhiên đã không còn kịp rồi, bùa chú đối với trên người chính là một phách. Mà xích hải hắc xà công kích nhanh chóng phi thường, Mới không đến một tức thời gian, bùa chú mới phát ra một trận quang. Nó cái đuôi cũng đã tới. Hết chương.